Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Cao Chí Viễn quy tâm, Đề Hạ truyền đến một trận ồn ào thanh âm, mười mấy tên Xương Hà trấn binh sĩ bốn phía phi nước đại. Những cái kia chưa tỉnh hồn bạch phàm thủy tặc từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Theo thời gian trôi qua, tại sau lưng hình thành một cái phương trận. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người vung tay lên, mang theo người đứng phía sau đi hướng Giả Niệm nơi ở. Trưởng trấn, tán loạn bạch phàm thủy tặc đã toàn bộ thu nạp. Tôn Đức Cầu lớn tiếng bẩm báo. Giả Niệm quay người nhìn sang, gặp hơn 200 danh bạch phàm thủy tặc, lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng sau đó lại nhíu mày. Nhị đương gia ở đâu? Chúng ta thu nạp bọn hắn thời điểm cũng không có trông thấy. Cố Ân Trạch hồi phục Giả Niệm hai. Mắt trong nổi lên một tia thần sắc nghi hoặc, ánh mắt bốn phía đảo mắt, lập tức tiến đến tìm kiếm. Vâng, đám người ầm vang lĩnh mệnh. Nhưng vào lúc này phía trước đi tới một bóng người, cầm trong tay lợi kiếm, chậm rãi đến, huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt, giọt lớn máu tê từ trên kiếm phong hướng xuống nhỏ xuống. Mọi người nhất thời giật mình, nổi lên không hiểu thần sắc, sau đó hơn 200 danh bạch phàm thủy tặc cuống quýt cúi người hành lễ. Bái kiến nhị đương gia, gặp qua nhị đương gia, Giả Niệm vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cao Chí Viễn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giả Niệm, đem trong tay lợi kiếm ném vào cái kia sào hồ bên trong. Giả trấn trưởng kế sách, tại hạ bội phục. Lợi kiếm rơi vào trong nước sau đó, Cao Chí Viễn thấy mọi người tất cả đều đứng ở đằng xa. Thế là chậm rãi nói, Giả Niệm trong lòng giật mình, theo bản năng liền đem để tay đến trên chuôi đao, cao giọng chất vấn, nhị đương gia cớ gì nói ra lời ấy. Tại hạ đã vứt bỏ lợi kiếm, Giả trấn trưởng làm gì cảnh giới. Cao Chí Viễn ánh mắt dừng lại ở Giả Niệm bội đao bên trên. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Bây giờ trăm tên tinh nhuệ đã bỏ mình, 200 danh thủy tặc đều quy tâm, chẳng lẽ Giả trấn trưởng còn sợ tại hạ một người hay sao? Như tại hạ không có nghe lầm, đám kia khăn vàng đầu mục, hẳn là quý trấn Quách đại bàn đi. Cao Chí Viễn hỏi thăm. Giả Niệm tỉnh táo lại, thần sắc cũng dần dần hòa hoãn, đã Cao Chí Viễn đã đem nói được một bước này, hắn đương nhiên sẽ không tại che giấu. Không tệ, người kia chính là Quách đại bàn, bội phục, không hổ là Lư Giang Ngô thị tam công tử, thế mà có thể ảnh hưởng khăn vàng quyết đoán. Cao Chí Viễn thở dài một tiếng. Giả Niệm không có nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm Cao Chí Viễn. Giả trấn trưởng có biết, ta thanh kiếm bén kia lên vết máu, là từ đâu tới? Cao Chí Viễn hỏi thăm. Giả Niệm lắc đầu. Không biết, giết mấy tên cam tồn hiếu tâm phúc mà thôi. Cao Chí Viễn đằng đằng sát khí nói. Giả Niệm tâm hơi để xuống, tay cũng từ trên chuôi đao lấy ra. Đại đương gia dù sao cũng là ngươi huynh trưởng, ngươi vì sao giết tâm hắn bụng? Huynh trưởng, Cao Chí Viễn lộ ra một tia trào phúng. Ta là một cái bị trói người tới, làm sao có thể có tư cách cùng hắn trở thành huynh đệ kết nghĩa? Giả trấn trưởng không khỏi quá đề cao tại hạ buộc tới. Giả Niệm cố ý lộ ra không biết thần sắc, Cao Chí Viễn không muốn đối với việc này nhiều lời. Thế là đổi chủ đề, những cái kia đều là chuyện cũ năm xưa nhiều lời vô ích. Giả trấn trưởng nhưng có nghi hoặc. Vì sao mua nhân khẩu sự tình thuận lợi như vậy? Bạch phàm nếu là thủy tặc, lại vì sao thái độ khác thường? Như thế tuân thủ uy tín. Cao Chí Viễn hỏi thăm. Giả Niệm hồi tưởng Xương Hà trấn phát triển, theo bản năng nhẹ gật đầu. Mới đầu hắn hoài nghi là cường đại quy tắc trò chơi, có thể càng về sau càng cảm giác những chuyện này đều không nhịn được cân nhắc. Nếu nói đây là ta đề nghị cam tồn hiếu làm, ngươi có thể tin tưởng? Cao Chí Viễn thăm dò. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu, lấy tiên sinh chi trí, chẳng lẽ không biết buôn bán nhân khẩu kỳ thật ẩn giấu đi to lớn phong hiểm? Ta lại như thế nào không biết, chỉ là cam tồn hiếu lựa chọn buôn bán nhân khẩu, thân là mưu sĩ lại có thể thế nào? Cao Chí Viễn hồi phục. giả niệm từ trong lời nói nghe được mấu chốt nhất đồ vật. Mưu sĩ, không phải nhị đương gia sao? Ngoặc kép, giả trấn trưởng gặp qua giống ta dạng này nhị đương gia. Hết thảy vinh nhục đều tại Cam Tồn Hiếu trên thân, Cao Chí Viễn hỏi Thamani giả niệm nghĩ đến. Cao Chí Viễn tại Bạch Phàm Thủy Trại bên trong địa vị. Không thể nín được cười. Tiên sinh nói đùa, trước đó không lâu giả trấn trưởng hảo hữu đã từng bí mật đi tìm tại hạ. Không biết trưởng trấn phải chăng biết được, Cao Chí Viễn tiếp tục hỏi Thamani giả niệm sững sờ. Hảo hữu, hán thất dòng họ, Lưu Diệp, Cao Chí Viễn trịnh trọng nói. Nghe được Lưu Diệp hai chữ này, trong đầu hiện ra tại Bạch Phàm Thủy Trại trong kinh lịch sự tình. Giả niệm gần như trong nháy mắt lợi dụng cho ra một cái kết luận. Người đang thử thăm dò ta, Lưu công tử để tại hạ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta cũng không trực tiếp trả lời chắc chắn, chỉ là đưa cho các ngươi Xương Hà trấn tại Thủy Trại trong truyền lại tin tức tiện lợi, Cao Chí Viễn nói. Giả niệm tâm nhảy lên kịch liệt lên, khó trách tại định giới thành thủ thành chi chiến thời điểm. Lưu Diệp kính tượng sẽ mang theo hơn trăm danh Bạch Phàm thủy tặc kính tượng. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, cái kia không biết nhị đương gia lúc này nói ra lời nói này. Lại là ý gì? Giả trấn trưởng suy nghĩ trong lòng, chính là tại hạ trong lòng chỉ ý, Cao Chí Viễn cao giọng hồi phục. Giả niệm cuồng hỉ, nhưng vẫn là đè xuống cái kia vui sướng cảm xúc, chậm rãi phun ra hai chữ. Vì sao? Bởi vì ta đối với Bạch Phàm thủy tặc đã triệt để thất vọng. Không biết cái này trả lời chắc chắn, giả trấn trưởng có thể hài lòng, Cao Chí Viễn hỏi lại. Giả niệm cười to, như tiên sinh có thể gia nhập ta Xương Hà trấn, vậy dĩ nhiên là ta Xương Hà trấn chi phúc. Ta có hỏi một chút, không biết giả trấn trưởng có nguyện ý hay không, chi tiết trả lời chắc chắn, Cao Chí thần sắc chờ nên nghiêm túc lên. Giả niệm thu liễm tiếu dung, tiên sinh xin hỏi, giả trấn trưởng chí hướng ở phương nào? Cao Chí Viễn hỏi Thamani giả niệm không khỏi khẩn trương lên. Trong lòng minh bạch nếu là vấn đề này cho ra đáp án không thể để cho Cao Chí Viễn hài lòng. Tất nhiên sẽ mất đi thu phục cơ hội, hơi châm trước, chậm rãi nói, bảo đảm một phương thái bình, một phương. Cao Chí Viễn lộ ra ngoạn vị ý cười. Giả niệm trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hồi phục sai, không biết giả trấn trưởng nhưng có ý chiếm cứ sao hồ. Cao Chí Viễn truy vấn, giả niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, thực không dám giấu giếm, ta thèm nhỏ dãi sao hồ đã lâu, không biết trưởng trấn lại như thế nào đối đãi chúng ta những này. Sao hồ thủy tạc, Cao Chí Viễn tiếp tục truy vấn, giả niệm không chút nghĩ ngợi thốt ra. Nơi nào có cái gì thủy tạc, bất quá đều là chút cùng đường mặt lộ người đáng thương mà thôi. Nếu có hướng một ngày chiếm cứ sao hồ, tất để bọn hắn mỗi loại trở về nhà trong, mang theo lão đỡ ấu đến sao hồ bên bờ mở ruộng tốt. Tay làm hàm nhai áo cơm không lo, vừa mới nói xong. Cao Chí Viễn trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ, thầm nghĩ qua vô số đáp án, cũng có ứng đối phương pháp. Lại không nghĩ giả niệm thế mà cho một cái chính mình tuyệt đối không ngờ rằng hồi phục. Ký ức ở trong lòng dần dần hiển hiện, hai mắt trong nổi lên một tia nước mắt, chính mình vốn là một tên hàn sĩ, tự nhận là có chút tài hoa, chỉ là vận mệnh vô thường để cho mình trở thành một tên thủy tặc. Cái này cùng đường mặt lộ người đáng thương, không phải là chính mình sao? Cao Chí Viễn bái kiến chúa công, Cao Chí Viễn rất cung kính bái xuống dưới. Không thể phủ nhận trước mắt giả niệm còn không phải một cái hợp cách chúa công. Hắn không có quá lớn chí hướng, nhưng hắn lại có được một khỏa trái tim nhân ái. Giả niệm vui mừng quá đỗi liền vội vàng tiến lên tướng đỡ. Có tiên sinh tương trợ, lấy xào hồ dễ như trở bàn tay. Hết chương.